Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 539, chương 540, Trảm Giao Ngọc. Giao Ngọc biến thân trở thành cỡ nhỏ giao long, thân thể nhoáng một cái. Lập tức mang theo vô cùng kinh khủng sức lực hướng gió lấy Dương Phong đánh tới. Hung hăng một chảo mang theo lực lượng kinh khủng, giống như sét đánh đồng dạng, hướng về Dương Phong chộp tới. Dương Phong trong mắt lóe lên một đạo hàn quang, thể nội pháp lực phun trào, cầm trong tay Huyền Thiên Phi kiếm, thi triển quỷ ảnh bộ, giống như quỷ ảnh đồng dạng xuất hiện ở Giao Ngọc hóa thân giao long trước người. Trong tay Huyền Thiên Phi kiếm không ngừng đâm ra, hung hăng đâm vào Giao Ngọc hóa thân giao long trên người. Đương, đương, đương, nương theo lấy liên tiếp tiếng vang lanh lảnh, Giao Ngọc hóa thân giao long thân thể một chút nhiều hơn 10 đạo dài đến một thước vết thương. Chảy ra một tia ân máu đỏ tươi, bị kiếm thương Giao Ngọc, trong mắt lóe lên một đạo hung tàn tới cực điểm quang mang. Duỗi ra giao long cự trảo, hướng về Dương Phong trên người hung hăng vỗ xuống đi. Giao móng vuốt tốc độ nhanh đến cực điểm, Dương Phong tránh cũng không thể tránh, chỉ có thể thi triển bất bại thần quyền, một quyền đánh vào cái kia giao ngọc móng vuốt bên trên. Oanh, nương theo lấy một tiếng vang thật lớn, Dương Phong bị cái kia cỗ kinh khủng cự lực trực tiếp chấn bay ra mấy chục trượng. Sắc mặt tái nhợt, phun ra một ngụm máu tươi. Giao ngọc hóa thân giao long nhưng là bị Dương Phong chấn bay ra 6-7 mét. Thân thể hơi chao đảo một cái, lập tức ổn định thân hình. Dương Phong đem bất diệt kim thân tu luyện tới tầng thứ 5 tiểu thành chi cảnh về sau. Mặc dù tố chất thân thể đã cùng nguyên thần cảnh tầng thứ nhất đỉnh chi cảnh luyện thể võ giả chênh lệch vô cùng, nhưng mà cùng giao ngọc biến hóa mà thành giao long so sánh, vẫn như cũ có một khoảng cách. Một quyền đem Dương Phong đánh bay đằng sau, giao ngọc trong mắt lóe lên một đạo hung tàn quang mang, thân hình lóe lên mang theo một cỗ vô cùng kinh khủng sức lực hướng gió lấy Dương Phong đánh tới. Thấy tình cảnh này, Dương Phong trong mắt lóe lên một đạo hàn quang, thân hình khẽ động, một đạo kiếm quang nhanh như thiểm điện đâm vào giao ngọc thân thể bên trên. Tại cái kia giao ngọc thân thể bên trên chém rách ra 10 cái vết thương. Chỉ là, giao long sức khôi phục cực mạnh, vẻn vẹn một cái hô hấp ở giữa công phu, giao ngọc trên người hơn 10 cái vết thương liền khôi phục như lúc ban đầu. Không có ích lợi gì, giao ngọc giữ tợn nở nụ cười, hóa thân giao long lần nữa hướng về Dương Phong đánh tới. Huyền Thiên kiếm pháp. Dương Phong trong mắt hàn quang lóe lên, thể nội pháp lực điên cuồng phun trào, Huyền Thiên kiếm pháp chiêu thức thi triển ra, trong tay Huyền Thiên phi kiếm cấp tốc chém xuống mà ra, như thiểm điện hướng giao ngọc trên người chém xuống mà đi. Đối mặt Huyền Thiên kiếm pháp công kích, giao ngọc sinh ra một loại dùng mình cảm giác nguy hiểm, mở ra miệng lớn phun một cái. Một mặt linh khí lá chắn bay ra, hóa thành một mặt dài đến 3 trượng cự thuẫn ngăn tại trước người của nó. Dương Phong trong tay Huyền Thiên Phi kiếm chạm tại dài đến 3 trượng cự thuẫn bên trên, phát ra một đạo tiếng vang lanh lảnh, lập tức đem cự thuẫn chặt đứt, hung hăng chém xuống tại giao ngọc thân thể bên trên, trực tiếp đem giao ngọc chém thành 2 đoạn. Ngay sau đó, Dương Phong thể nội pháp lực điên cuồng vận chuyển, trong tay Huyền Thiên phi kiếm không ngừng vung vẩy mà ra. Từng đạo băng lãnh kiếm quang ở giữa không trung thoáng qua, giao ngọc thân thể bị lập tức chảm thành mấy chục đoạn, thần hạch hóa thành một đạo tàn ảnh, hướng phương xa bỏ chạy mà đi. Chỉ là giao ngọc thần hạch vừa mới chạy ra không đến bao lâu, liền bị Dương Phong thi triển pháp lực đại thủ bắt lại trở về. Một cỗ tinh thuần pháp lực tiến vào thần hạch bên trong, đem giao ngọc linh hồn phá hủy hơn phân nửa. Sau đó một cỗ cường đại vô cùng sức mạnh thần thức tiến vào giao ngọc thần hạch bên trong, thi triển ma tộc siêu hồn bí pháp, bắt đầu xem giao ngọc nhớ lại, nơi đây lại là một cái tiên nhân cảnh cường giả mở bổ tiểu thiên thế giới. Tại tên kia tiên nhân cảnh cường giả tử vong đằng sau, cái này tiểu thiên thế giới liền tiến vào đến không gian loạn lưu bên trong. Phụ thuộc vào huyền hoàng đại thế giới sinh tồn, cùng huyền hoàng đại thế giới có mấy trăm cái không gian thông đạo. Hàng năm cũng có đại lượng huyền hoàng đại thế giới các tộc cường giả tiến vào cái này tiểu thiên thế giới thám hiểm rèn luyện. Ta muốn trở về huyền hoàng đại thế giới vô cùng đơn giản. Chỉ cần tìm tới một cái đi huyền hoàng đại thế giới lối vào là được rồi. Bất quá, huyền hoàng đại thế giới quá lớn. Ta muốn trở về Bạch Ngọc Đảo nhận được lời nói. Vẫn là tự động tìm một đầu mối không gian. Tự động thành lập không gian truyền tống trận. Truyền tống về Bạch Ngọc Đảo tốt hơn. Đem giao ngọc nhớ lại xem một lần đằng sau. Dương Phong một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc thấp giọng lẩm bẩm. Một hồi thấp giọng tự nói đằng sau, Dương Phong liền vung tay lên, đem giao ngọc không gian giới chỉ thu vào trong lòng, buông ra thần thức quét qua, trong mắt lóe lên một đạo sợ hãi lẫn vui mừng, sau đó đem bên trong các loại vật phẩm chuyển rời đến động thiên thế giới ở trong. Đằng sau, Dương Phong đem trước ba cái thần hạch cảnh yêu tộc võ giả trên người không gian giới chỉ thu lại. Đem bên trong vật phẩm chuyển rời đến động thiên thế giới bên trong. Mới lấy cái kia linh đàm làm hạch tâm. Tại cực lớn linh sơn bên trong điên cuồng bày trận. Đem đại lượng cực phẩm linh thạch đánh vào đến linh sơn bốn phía. Lên, Dương Phong đem đại trận bố trí sau khi thành công. Hướng về kia linh trung tâm đầm đánh ra một đạo đạo huyền diệu vô cùng pháp quyết. Trầm giọng nói, lập tức chỉ thấy được linh trung tâm đầm linh quang đại thịnh. Từng đạo linh văn bay ra, xuyên suốt nguyên một đám linh lực tiết điểm. Phóng ra vô cùng cường đại linh quang. Phạm vi ngàn dặm bên trong thiên địa linh khí lập tức bị hấp dẫn. Điên cuồng quán trú tại cực lớn linh văn bên trong. Thiên địa linh lực quán trú nhập cực lớn linh văn bên trong, tạo thành một đầu cực lớn dây thừng, xâm nhập dưới mặt đất. Bộ dưới mặt đất con rồng kia mạch linh lực long đầu gắng sức kéo một cái. Ầm ầm, ầm ầm, cao to ngàn trượng cực lớn linh sơn phát ra ù ù tiếng vang thanh âm. Ở tại cả tòa linh sơn bên trong các loại yêu thú đều bị kinh động. Thậm chí từ cái kia cực lớn linh sơn bên trong, dâng lên vài luồng nguyên thần cảnh cường giả khí tức khủng bố. Những cái kia yêu thú mặc dù không biết tại cái này linh sơn phía dưới trốn tránh một đầu long mạch linh lực, thế nhưng là bọn nó cũng có thể bản năng cảm thấy tòa này linh sơn bất phàm. Lúc này mới tập trung vào tòa này linh sơn bên trên tu luyện. Thậm chí còn có vài đầu yêu thú cường đại cơ duyên xảo hợp. Nuốt linh vật đằng sau, tấn thăng trở thành nguyên thần cảnh cường giả. Lúc này cái kia cực lớn linh sơn chấn động, những cái kia yêu thú đều không rõ ràng lắm xảy ra chuyện gì. Nhao nhao bay lên, giống như quần ma loạn vũ giống như hướng về bên ngoài bỏ chạy. Từ long mạch di chuyển đại trận ngưng tụ hình thành cực lớn linh lực dây thừng. Trói lại dưới mặt đất long mạch linh lực cự đại long đầu đằng sau. Gắng sức kéo một cái, ngạnh sinh sinh đem cái kia long mạch linh lực từ dưới đất tách rời ra. Không để ý cái kia long mạch linh lực giãy giụa, ngạnh sinh sinh sinh đem cái kia long mạch linh lực lôi kéo tiến vào cái kia động thiên châu bên. Trong. Tới tay, tại cái kia long mạch bị ngạnh sinh sinh kéo vào động thiên châu đằng sau. Dương Phong trong mắt lập tức thoáng qua một đạo vẻ mừng như điên. Nắm lên động thiên châu, lập tức thi triển không gian độn thần thông. Từ tại chỗ biến mất không thấy, Dương Phong từ tại chỗ thoát đi không lâu sau. Một cỗ có thể so với nguyên thần cảnh cường đại tinh thần ba động hướng về hắn trước đó vị trí khẽ. Quét mà qua, Dương Phong nếu là tại muộn đi một lúc, liền sẽ bị cái kia một cỗ có thể so với nguyên thần cảnh cường đại tinh thần ba động quét chúng. trở thành cái kia nguyên một đám nguyên thần cảnh yêu thú con mồi. Dương Phong thi triển không gian độn thần thông rời xa Linh Sơn hơn 10 dặm đằng sau. Liền thi triển quan khí thuật, thuận linh khí hướng chảy một đường tiến lên, xuyên qua một mảng lớn rừng rậm đằng sau, đi tới khác một tòa to lớn vô cùng Linh Sơn bên trên. Đó là cái gì? Chẳng lẽ là trong truyền thuyết trí tuệ chi thủ? Dương Phong thuận cái kia linh khí hướng chảy, đi tới cái kia Linh Sơn giữa sườn núi chỗ, đột nhiên nhìn thấy một gốc cao to 20 trượng, cành lá rậm rạp, tản ra nồng nặc linh tức giận, mỗi một phiến lá cây đều có khắc họa huyền ảo phù văn kỳ thủ. Ánh mắt lập tức có chút co rụt lại, trong mắt tràn đầy một chút nóng bỏng chi sắc. Trí tuệ chi thụ là gần với trong truyền thuyết thập đại thần thụ một loại huyền bí linh thụ. Nó là từ thập đại thần thụ ngộ đạo thần thụ ngưng tụ thành ngộ đạo hạt giống rơi vào phàm trần đằng. Sao? Bởi vì thu nạp không đến đầy đủ linh tức giận, biến dị hình thành một gốc huyền bí linh thụ. Trí tuệ chi thụ bên trên lá cây nếu là lấy ra pha trà, có thể trở thành khai ngộ người ngộ tính trí tuệ trà. Trí tuệ chi thụ bên trên trí tuệ quả, càng là có thể để một cái đồ đần nhảy lên trở thành một tên ngộ tính yêu nghiệt tuyệt thế thiên tài. Coi như tại huyền hoàng đại thế giới, có thể tăng thêm người ngộ tính cùng trí tuệ bảo vật đều cực kỳ thưa thớt. Trí tuệ chi thụ chân quý cực điểm, giá trị liên thành, liền xem như một cái pháp tắc cảnh võ giả tất cả tài phú chung vào một chỗ, cũng không kịp trí tuệ chi thụ chân quý. Tại trí tuệ chi thụ hai ngoài ngàn mét, vây quanh 9 tên nắm giữ thần hạch cảnh tu vi yêu tu. Bọn họ đều nhìn gốc kia trí tuệ chi thụ trong mắt tràn đầy vẻ tham lam. Nhưng không ai dám tùy tiện đi qua. À, có người tới, vẫn là một nhân loại. Vừa vặn chúng ta thiếu cái mồi nhử. Chính là hắn. Một tên nắm giữ thần hạch cảnh sơ kỳ hổ tộc võ giả nhìn thấy Dương Phong đi tới, trong mắt lóe lên một đạo vẻ dữ tợn, thôi động pháp lực, hóa thành một cái pháp lực đại thủ hướng về Dương Phong chộp tới. Còn lại 8 tên yêu tu nhưng là thờ ơ lạnh nhạt, lộ ra cười trên nỗi đau của người khác thần sắc. Đối mặt yêu tộc võ giả pháp lực đại thủ, Dương Phong thân hình khẽ động, liền từ biến mất tại chỗ không thấy, xuất hiện tại tên kia hổ tộc võ giả trước người, trong tay huyền thiên phi kiếm vung vẩy mà ra, hướng về kia tên hổ tộc võ giả đầu chém xuống mà đi. Tại một đạo tiếng vang lanh lảnh bên trong, tên kia hổ tộc võ giả trong mắt lóe lên một đạo vẻ hoảng sợ, đầu trực tiếp phóng lên cao, máu tươi văng khắp nơi, vô lực mở đến tại trên mặt đất, một cái đại lực đại thủ trong hư không ngưng tụ mà thành, đem hổ tộc võ giả trong đầu thần hạch bắt lấy, một cỗ tinh thuần pháp lực từ đại lực đại thủ làm bên trong bay ra, chui vào đến thần hạch bên trong, đem hổ tộc võ giả linh hồn phá hủy, khiến cho triệt để tử vong. Thật nhanh kiếm, cái này nhân loại thật mạnh, ngoặc kép ngoặc kép. Còn lại 8 tên yêu tu nhìn thấy Dương Phong một kiếm đem hổ tộc võ giả chém giết, lập tức hai mắt thoáng qua một đạo vẻ mặt ngưng trọng. Thân thể căng cứng, thể nội pháp lực vận chuyển, 10 phần cảnh giác. http://www.sop.com.txt/90316/20.727.254 HTML uhm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.